Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là không ngờ thật, tôi còn tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa. Tần Thiên Hoa nói, rồi lại ngạc nhiên hơn. Càng không ngờ hơn nữa là người yêu cậu lại chính là Lâm Công của chúng tôi. Tần Thiên Hoa quay sang nhìn Lâm Dã, rồi sững lại. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, vừa há miệng định nói thì Mạnh Nhất Minh đã kịp thời dùng miếng bánh bao đang cầm trên tay nhét ngay vào miệng hắn. Mạnh Nhất Minh quay sang nói với Lâm Dã, em cứ từ từ ăn đi, anh và bạn cũ ôn lại kỷ niệm một chút. Lát nữa anh sẽ đến ký túc xá tìm em. Hắn kéo Tần Thiên Hoa đứng dậy đi ra ngoài. Tần Thiên Hoa vừa nhai bánh mì vừa thắc mắc, cậu có chuyện gì mà không thể nói ở nhà ăn chứ? Mạnh Nhất Minh lôi Tần Thiên Hoa đi một đoạn khá xa, cảm thấy xung quanh không có ai mới dừng lại. Mạnh Nhất Minh lúc này mới nói, bạn học cũ, tôi cần cậu giúp một việc. Chuyện gì? Mạnh Nhất Minh nói, những chuyện trước kia ở Võ Thành, phiền cậu tuyệt đối đừng nhắc đến. Tần Thiên Hoa lại nhớ đến câu hắn vừa định nói, hắn ta kinh ngạc rồi chợt vỡ lẽ. Lâm Công chính là Diêu Nhị Ni phải không? Không ngờ cậu thực sự đã bắt cóc cô ấy. Năm đó, cả lớp bọn họ còn tự động giúp đi tìm Diêu Nhị Ni. Hắn nhớ rất rõ Diêu Nhị Ni trên cổ tay có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Hắn và Lâm Dã đã làm việc cùng nhau 7, 8 tháng, cũng từng thấy vết bớt trên cổ tay Lâm Dã, nhưng lúc đó hắn không nghĩ nhiều. Bây giờ thấy Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã ở bên nhau, hắn liền sâu chuỗi mọi chuyện. Mạnh Nhất Minh hơi đau đầu, giọng điệu nghiêm nghị, cô ấy không phải Diêu Nhị Ni, cô ấy là Lâm Dã. Bố mẹ cô ấy đều là người Bắc Kinh, chưa từng đến Võ Thành bao giờ. Tần Thiên Hoa bán tín bán nghi, cái này cũng trùng hợp quá rồi, Lâm Công cũng có vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên cổ tay mà. Mạnh Nhất Minh nói rất nghiêm túc, trùng hợp hay không không quan trọng, cậu xem, tôi và Lâm Dã sắp kết hôn rồi, những chuyện cũ nếu truyền đến tai cô ấy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Cho nên, cậu tuyệt đối đừng nhắc lại. Tần Thiên Hoa gật đầu ra vẻ hiểu rõ, nhưng vẫn thắc mắc. Nếu Lâm Công không phải Diêu Nhị Ni, vậy Diêu Nhị Ni rốt cuộc đã đi đâu? Mạnh Nhất Minh nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt có chút cô độc. Một cô gái nhỏ như vậy, một mình lang thang ngoài đường giữa mùa đông. Chắc là không còn nữa rồi. Tần Thiên Hoa cảm thấy khả năng này rất cao, hắn ta căm phẫn nói. Tôi nghe nói năm đó gia đình cậu đã bồi thường một khoản tiền lớn. Bọn tôi đều tin cậu sẽ không làm chuyện đó, nhưng không hiểu sao gia đình cậu lại quyết định bồi thường, làm người ngoài nhìn vào lại càng nghĩ cậu có làm gì sai trái. Cùng lắm thì cứ kiên quyết đối chất với nhà cô ấy đi chứ. Chuyện này, Mạnh Nhất Minh đã cam chịu, năm đó chọn bồi thường là quyết định cân nhắc kỹ lưỡng của cha hắn. Một mặt, cha hắn không thể trì hoãn công việc lâu hơn. Mặt khác, nếu chuyện này cứ làm ầm ĩ lên, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cha hắn. Vì vậy, cha hắn thà bồi thường một khoản tiền lớn để dàn xếp mọi chuyện êm đẹp. Mạnh Nhất Minh cười nhẹ, cảm ơn cậu đã tin tôi. Những chuyện đó đều đã qua rồi, gia đình tôi cũng không còn để tâm nữa. Tôi và Lâm Dã sắp kết hôn, tôi không muốn nhắc lại những chuyện cũ đó, cũng không muốn Lâm Dã biết. Cho nên, xin cậu giúp một tay, sau này tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tần Thiên Hoa vỗ vỗ vai Mạnh Nhất Minh, quả quyết. Yên tâm đi. Tôi sẽ giữ kín. Bạn học cũ, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Nhất Minh khách sáo nói. Sau này nếu có dịp lên Bắc Kinh, nhớ liên hệ tôi. Mạnh Nhất Minh bước đi với tâm trạng nặng trĩu. Hắn tuyệt đối không ngờ ở nơi xa xôi này lại có thể gặp người quen, người biết được những chuyện cũ năm xưa. Đi đến ngoài cửa ký túc xá, Mạnh Nhất Minh cố gắng cong khóe môi lên, giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì rồi mới bước vào. Lâm Dã đã sắp xếp xong đồ của mình, thấy Mạnh Nhất Minh cười tươi rói bước vào, cô cứ ngỡ hắn trò chuyện với bạn học cũ rất vui vẻ. Lâm Dã mỉm cười nói, anh mà có thể nán lại thêm vài ngày thì tốt quá, như vậy anh có thể hàn huyên tâm sự với bạn học cũ cho thật đã. Mạnh Nhất Minh lảng sang chuyện khác, hỏi, em định đi đâu đấy à, chúng ta đi huyện thành, sẵn tiện đưa tiễn anh luôn. Anh nghỉ lại ở huyện thành một đêm, sáng mai lên xe về thì vừa kịp thời gian. Lâm Dã giải thích, em đã xin đội cho mượn một chiếc xe, nhờ chú tài xế đưa chúng ta đi. Cũng được, Mạnh Nhất Minh đưa tay xoa nhẹ má cô, khen ngợi. Càng ngày càng biết chăm sóc anh rồi đấy nha. Lâm Dã vỗ nhẹ tay hắn ra. Ban ngày ban mặt, anh đừng có động chân động tay. Mau thu dọn đồ đạc của anh đi. Mạnh Nhất Minh chỉ mất vỏn vẹn 5 phút để sắp xếp xong. Hai người cùng đi ra khu vực bãi đỗ xe. Người tài xế lái xe tải nhỏ lại chính là Tần Thiên Hoa. Càng không muốn gặp ai, thì y như rằng sẽ gặp phải người đó. Lâm Dã không hề hay biết, còn đắc ý khoe với hắn. Em cố ý nhờ đội trưởng đội xe sắp xếp anh Tần đây đưa anh đi. Như vậy dọc đường đi hai người có thể trò chuyện thoải mái. Mạnh Nhất Minh cười gượng gạo, nụ cười không chạm đến mắt. Em tính toán đúng là quá chu đáo. Cái lúc cần không ngây thơ thì ngây ngô, cái lúc không cần chu đáo thì lại lo chuyện bao đồng. Cách Chương.